chủ nợ đánh lên thân. Chương 7, góc truyện audio.com. Kim khố phải là dạng gì? Khô dù không phải vàng bạc cùng chân châu mã não đầy đất cũng nên có mấy cái hòm đỏ lớn cho đủ số đi, lấy biểu hiện chủ nhân đủ tư cách có được như vậy một hang động rộng lớn làm kim khố. Nhưng là cái gì đều không có. Trên vách núi đá rộng rãi bó đuốc đem sơn động chiếu sáng rõ như ban ngày, cũng biểu hiện vô cùng khó coi, nơi này quả được xưng là vùng đất bằng phẳng, phóng tầm mắt nhìn liếc qua thấy ngay trống trơn. Dạ hành nhân quần áo đen như mực ngây ngốc nhìn huyệt động to như vậy mà trống rỗng, trong mắt dần dần hiện lên phẫn nộ. Đúng vậy, chính là phẫn nộ, đây là lừa gạt thần thâu đạo tặc đáng thương khắp thiên hạ hoặc giống như người bị hại là nàng đơn giản vì muốn thưởng thức kim khố mà đến. Nàng không cam lòng, tìm sức của chín châu hai hổ vất vả mới đi vào được nơi này, lại phát hiện là một đại âm mưu, dù thế nào đi nữa nàng cũng sẽ không cam tâm. Cho nên, sau khi trải qua một hồi ngây ngốc thượng hương bắt đầu tỉ mỉ, một tấc tìm tòi sơn động, cho dù chỉ phát hiện một hai khối bạc vụn đều được ít nhất chứng minh cái sơn động này quả thật đã từng có kim khố, nếu không chỉ có thể giải thích rằng cái gọi là kim khố căn bản là Thiên Kiếm Minh đối giang hồ nói dối mà thôi. Trời không phụ lòng người, ngay khi tay nàng mò sờ vách núi tìm kiếm đã muốn tê, rốt cục nghe được một tiếng rất giống thanh âm cơ quan chuyển động, điều này làm cho nàng cảm động đến sắp rơi nước mắt vì vui sướng. So sánh với bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, cái này vừa xuất hiện con đường dài liền có vẻ rất u ám, lộ ra một cỗ cảm giác thần bí nói không nên lời. Chỉ hơi do dự chút nàng liền cất bước đi vào cái kia sơn đạo không biết hướng về nơi nào. Càng đi vào ánh sáng dần dần mạnh cũng làm cho nàng bắt đầu cẩn thận, điều này sao nhìn giống như là bài trí cạm bẫy chờ đợi con mồi xa lưới, nhưng... Thượng hương đôi mi thanh tú nhíu lại, vì cái gì nàng không? Cảm giác hơi thở nguy hiểm. Vừa là cạm bẫy lại không có báo động, quả thực làm cho nàng nhàn rỗi đến nghi hoặc. Cước bộ không tự chủ được chậm lại, cuối cùng rõ ràng dừng bước không tiến, khoanh chân ngồi ở trong hành lang, nâng má bắt đầu nhắm mắt suy nghĩ. Không biết qua bao lâu, một trận trầm thấp nồng đậm tiếng cười đánh vỡ yên tĩnh. Nàng hai mắt không có dấu hiệu mở, chính là khóe miệng nhẹ nhàng hiện lên nụ cười nhạt. Đại ca cười cái gì? Ta đang nghĩ là vì nguyên nhân gì khiến ngươi không có tiếp tục tiến về phía trước. Hắn ở trước mặt nàng ngồi xổm xuống, cười nhẹ nói. Vào cũng đã vào được lại như thế nào đến đây rồi lại không đi nữa. Hắn ở bên trong chờ đợi thật sự không thể tiếp tục chờ, đành phải tự mình đi tới. Cảm thấy hơi thở của hắn gần trong gang tấc nàng ổn định tâm trạng, chỉ cần không nhìn đến khuôn mặt dương ra như yêu nghiệt vạn năm, nàng có thể bảo trì thần trí tỉnh táo, sẽ không lại bị hắn dắt mũi dẫn đi. Nhìn đến cạm bẫy, đại ca còn có thể đi vào không? Nàng hỏi lại, nếu là mỹ nhân kế, hắn càng tiến gần sát nàng, tham lam người trên người nàng phát ra nhàn nhạt hương thơm. Vậy, nàng bỗng nhiên mở mắt ra, một đôi mắt sáng giống như ánh lửa bốn phía trong con ngươi lộ ra ảnh ngược vẻ mặt xinh đẹp hoang mang, xinh đẹp không có gì sánh nổi. Như thế nào, hắn mỉm cười như trước, góc truyện audio.com. Trong lòng nàng xấu hổ cùng tức giận nhưng không thể nói thẳng, người này thế nhưng cách nàng gần như vậy, làm cho nàng vừa chuyển đầu liền hôn đến mặt của hắn. Hà, nàng vẻ mặt ửng hồng, lúng túng ngửa ra sau, ngươi đừng tiếp tục dựa vào, ta van ngươi không cần phải cười đùa lại mị thái, vẻ quyến rũ, như vậy, yêu mị mê hoặc lòng người được không? Nàng sợ nàng sẽ quản không được trong lòng dục dịch, ngươi vốn muốn nói cái gì? Hắn sử dụng nhất định là mỹ nam kế, mà nàng đang ở đây gian nan thể nghiệm tư vị mỹ nam kế. Thượng hương một bên dãy dụa muốn hay không đối với trước mắt bày ra khuôn mặt của Đỗ Tuấn Mỹ vươn móng vuốt sói, một bên âm thầm khinh bỉ chính mình, dù sao cũng là lăn lộn nhiều năm giữa Tuấn Nam Mỹ nữ, mặc dù không đến nỗi lì lợm, nhưng không có đạo lý sẽ bị sắc đẹp người này mê hoặc a, rõ ràng nàng đối khuôn mặt này cũng có mấy năm. Không có đạo lý, trên đời này chuyện không có đạo lý rất nhiều, nàng chỉ có thể an ủi mình nói đó là bởi vì theo tuổi tăng trưởng, người nào đó cũng thăng cấp yêu ma hóa. Hương Nhi, thanh âm này thật sự rất hấp dẫn người, nàng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, vừa định mở miệng mới phát hiện mình thanh âm quá mức yếu ớt vô lực. Cái gì, hôm nay ngươi xem là chu đầu vô lưới đi, ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt vì gian kế thực hiện được. Ngươi căn bản đã sớm tính toán tốt lắm, nàng cố gắng khống chế tinh thần, có thể xem là tính kế được ngươi là một chuyện vô cùng khó khăn. Vậy sao, lần này không phải bị ngươi tính toán đến, trong lòng không hiểu sao không có một chút tư vị. Đó là bởi vì ngươi đối với ta thiếu lòng phòng bị. Nàng khó chịu trừng mắt hắn, giận hắn nói vớ vẩn. Hắn tay vòng qua eo nhỏ của nàng, vui vẻ cười rộ lên. Có lẽ ngươi không phát giác nhưng là từ khi sau khi ngươi với ta kết bái, liền không hề giống như trước có phần miễn cưỡng, mà giữa thân nhân là rất dễ dàng cho nhau hiểu biết. Có đúng như vậy không? Ánh mắt nàng lộ ra nghi ngờ. Đương nhiên, nếu không ta vì sao cần đợi đến hôm nay? Nàng nhíu mày, đợi đến hôm nay. Nụ cười của hắn bắt đầu có vẻ bất đắc dĩ, chống đỡ nàng bóng loáng cái trán, giống như nói mê mà nói. Chẳng lẽ lòng ngươi đến bây giờ còn không hiểu rõ sao? Hay là ngươi nghĩ muốn giả ngu? Nàng biết hắn luôn luôn nghĩ biện pháp ăn đậu hủ nàng, nàng mới ý thức tới chính mình thế nhưng bị hắn ôm vào trong ngực lập tức theo phản xạ tính lấy tay đẩy hắn ra ý đồ tách ra khoảng cách giữa hai người. Ngươi buông tay, nàng có chút thất bại gầm nhẹ. Không thể, hắn thật kiên quyết cự tuyệt. Nam nữ hữu biệt, thì sao, nàng khó có thể tin mở to mắt lời này thật là trước mắt người này giang hồ đại hiệp nói sao. Ngươi là đại ca kết bái của ta, nàng kêu lên, hắn nhìn nàng chằm chằm, chúng ta là huynh muội. Thanh âm dần dần bị gián đoạn vì hắn liên tục lạnh như băng nhìn chằm chằm nàng, rõ ràng là hắn đề nghị kết bái. Ngươi thật sự chỉ xem ta là huynh trưởng. Vốn là thật xác định đáp án, chính là sắp nói ra khiến nàng ngược lại bắt đầu do dự, hắn chỉ là huynh trưởng sao? Tựa như, thấy nàng vẻ mặt lộ vẻ hoang mang, trong lòng hắn hiểu rõ, này nha đầu ngốc chỉ sợ đến bây giờ cũng không có hiểu rõ lòng mình. Vì cái gì Kim Khố không có vàng bạc châu báu? Hắn trừng mắt nàng, không thể tin được nàng thế nhưng tránh nặng tìm nhẹ chuyển đổi đề tài. Khóc chuyện audio.com, một tòa trống rỗng Kim Khố vì cái gì bên ngoài lại thiết kế nhiều cơ quan rườm rà như vậy? Hại nàng hưng chí bừng bừng xông qua một cửa lại một cửa kết quả cái gì cũng không có. Bởi vì để đi vào Kim Khố cũng không có nhiều người, có thể sống đi ra người lại càng ít. Được rồi, nếu nàng muốn biết như vậy, hắn có thể trước trả lời nàng. Tại sao, nơi này là cấm địa của Thiên Kiếm Minh, một tòa sơn động trống không, mời ta đến ta cũng không nghĩ đến. Nàng hừ lạnh tỏ vẻ khinh thường, sớm biết rằng nơi này trống không, nàng còn không bằng thu thập quần áo chạy trước nói sau. Cho nên ta không mời ngươi, hắn rất biết lắng nghe, nhưng là, ngươi bắt ta bồi đồ cổ. Nghĩ đến việc này thật đáng giận, nàng nhịn không được há mồm ở trên tay hắn cắn một cái. Hắn cười mặc nàng cắn, ngay cả mày cũng chưa nhăn một chút. Không như vậy, ngươi như thế nào sẽ vì bất mãn mà đánh chủ ý vào Kim Khố? Ta vốn cũng rất ngạc nhiên Thiên Kiếm Minh Kim Khố có cái gì? Nếu người nào đó đến chết cũng không cho nàng nhìn, có lẽ nàng sớm biết nơi này cái gì cũng không có. Nhưng ngươi cũng không phải không có suy nghĩ muốn dò xét đến cùng. Hắn nói trúng tim đen. Đó là đương nhiên, thật đúng với câu quân tử ái tài thủ chi hữu đạo, mà nàng ít nhất cũng xem như là người thuộc hàng ngũ quân tử đi. Quân tử ái tài thủ chi hữu đạo, quân tử thích tiền nhưng trước hết phải có đạo lý. Cho nên, phải nghĩ biện pháp cho ngươi chính mình tới. Lúc này nhìn hắn lại giống một con hồ ly, nguy hiểm a nguy hiểm. Ngươi thiên tân vạn khổ, thiết kế ta đi vào đây, rốt cuộc muốn làm gì? Là ngàn cây muôn đắng, chỉ muôn ngàn nỗi vất vả khổ cực. Ta đã nói rồi, nơi này muốn đi ra ngoài rất khó. Hắn mày kiếm dương lên, tâm tình vô cùng tốt trả lời nàng. Thì như thế nào, nàng tiến vào nếu muốn lấy vàng bạc như đã nói, cũng sẽ không nhanh như vậy muốn đi ra ngoài. Ít nhất ta thật khẳng định, ở trong này ngươi nghĩ thoát thân so với trong mật thất khó khăn hơn rất nhiều rất nhiều. Trong đầu cảnh báo mỗi khi đã tối, người nào đó sẽ từ hồ ly lại biến thân thành xà giống nhau quấn đi lên. Khi nàng bị trêu chọc đến ý loạn tình mê, đột nhiên trong đầu hé ra gương mặt âm nhu tà khí, làm nàng nháy mắt đánh một cái rùng mình, dùng cả tay lẫn chân đem người giống bạch tuộc kia đẩy ra. Hương Nhi, lúc này cự tuyệt rất không có tình người. Nàng thật nghiêm túc nhìn hắn. Ngươi không thể đụng vào ta, nếu không tánh mạng có khả năng khó giữ. Tại sao, nàng rõ ràng trong lòng có hắn, vì cái gì vẫn kháng cự hắn gần gũi. Nàng tay gãi gãi đầu cố gắng xây dựng xuất hiện cảm giác nghiêm túc nhất thời không còn sót lại chút gì, có chút không biết như thế nào hướng hắn giải thích. Có nguyên nhân gì, nàng liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục phiền não nên giải thích như thế nào, có một số việc nàng không thể nói cho hắn biết. Thượng Hương, thanh âm rõ ràng xuất hiện ý tứ cảnh cáo, ta chỉ đang suy nghĩ thôi, dục cái gì mà dục. Nàng bực bội a, gay gắt mắng hắn, hắc tuyến theo trán Tần Ức Phong chảy xuống, giọng điệu của nàng. Bởi vì độc Diêm La không cho phép ta cùng người bạch đạo đi lại. Được rồi, giải thích như vậy hẳn là không có vấn đề đi. Hắn không cho phép, bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì? Đúng, hắn không cho phép, hơn nữa còn nói, nếu ta dám gả cho người trong bạch đạo, hắn sẽ cho ta đẹp. Đẹp, nàng cũng rất muốn sẽ xinh đẹp thêm một chút đâu. Các ngươi có quan hệ gì? Khóc chuyện audio.com, Tần Ước Phong sắc mặt trầm xuống, chỉ mong không phải loại mà hắn nghĩ. Quan hệ, đem móng tay đưa đến khóe miệng gặm, chính là quan hệ rất thân thiết, quan hệ rất thân thiết, hắn thân mình chấn động, vẻ mặt bị đả kích lớn. huyền nhai vách đá đi xuống dưới u cốc mê người, cây cối sum suê, hoa trên núi rực rỡ. Trên bầu trời trong xanh mấy đám mây trắng trôi bồng bềnh, chim chóc tự do bay lượn trên trời xanh. Tử Y nam tử ở một tảng đá lớn hướng mặt trời bắt đầu phơi nắng dược thảo trên tảng đá, theo động tác của hắn, trên tảng đá dược thảo càng ngày càng nhiều. Ca ta đây nói sai sao? Tử Y nam tử bận rộn giữa đống dược thảo cũng không có quay đầu lại hừ một tiếng. Đương nhiên đúng vậy, ta vốn chính là người thân cận nhất của ngươi. Vậy hắn vì cái gì bỗng nhiên trở nên kỳ quái như vậy? Chẳng những bắt đầu đối ta có quy tắc có khuôn phép mà ngay cả ta muốn ở Thiên Kiếm Minh ở 2 ngày cũng không chịu. Ngươi rất thất vọng, Tử Y nam tử rốt cục dừng phơi dược quay đầu lại, hé ra gương mặt âm nhu xinh đẹp, đuôi lông mày, khóe mắt trời sinh mang theo một tia tà khí câu hồn người. Ta chỉ kỳ quái, một người thói quen luôn động tay động chân đột nhiên so với quân tử càng quân tử ta không có quen. Nàng quệt miệng tiếp tục dùng sức đập khối bùn trong tay. Tử Y nam tử nhìn bóng dáng nàng dùng sức đập bùn, im lặng lắc lắc đầu, nhà đầu ngốc này, từ nhỏ đến lớn, gặp được chuyện tình không vui đều bắt đầu đập bùn. Cái kia băng tuyết thiềm ngàn năm có thể cho ta mượn chơi 2 ngày sao? Thượng Hương con ngươi tối đen nhanh như chớp đảo qua đảo lại, cầm bùn chạy đến bên người đại ca làm nũng. Hừ, hắn không để ý đến nàng, nó thật xinh đẹp, chơi 2 ngày mà thôi, không cần dễ giận như vậy. Nàng tiếp tục quấn lấy. Từ nhỏ đến lớn, phàm là độc vật ngươi tiếp cận cũng chưa có kết cục tốt, không mượn. Đặc biệt chảm đinh tiết thiết, chắc như đinh đóng cột. Ca, nàng kéo dài thanh âm, bất mãn chừng lớn mắt, chừng mắt cũng vô dụng, sự thật chính là sự thật, ngươi so với độc vật còn là người độc hơn. Nếu độc vật còn sống, gặp được nàng chỉ có một nhận thức là thảm. Khóe miệng nàng run lại run, oa liệt, đây là thân bảo huynh có thể nói ra trong lời nói sao? Một ngày được rồi, tốt xấu này tuyết thiềm ta cũng có góp sức liền một ngày. Nàng dựng thẳng lên một ngón tay tỏ vẻ tuyệt không nuốt lời. Hắn dùng lực vỗ vỗ tay nàng, tiếp tục phơi dược. Là ai đem vạn độc động của ta làm cho rối loạn sau đó chạy trốn? Hắn bằng lòng buông tha nàng đã là đại nhân đại lượng còn dám tranh công. Nhưng ngươi cũng đuổi giết ta. Nàng ở phía sau nhỏ giọng nói thầm. Ngươi giống như con rán, từ nhỏ bị người đuổi giết tới lớn, như trước vẫn vui vẻ làm hại nhân gian. Hắn cười đưa tay vỗ vỗ nàng rũ xuống đầu nhỏ, nhà đầu kia trời sinh giác quan thứ 6 nhạy cảm sắc bén, cho nên hắn nửa điên khùng nửa chơi đùa, hắn cũng không cần quá lo lắng nàng đem sinh mệnh chính mình ra chơi đùa đi. Ca ta nhớ nương, nhớ thì trở về xem, cha không thích ta trở về, nàng rầu rĩ không vui nói, cái kia tử lão đầu căn bản không thích bất luận cái gì có thể quấy rầy hắn cùng mẫu thân tình cảm nồng nàn. Khuôn mặt âm nhu tuấn tú hiện lên căm giận. Nương thật đáng thương, cho nên chúng ta nhất định phải cứu nương thoát khỏi ma trường của tử lão đầu kia. Nhất định phải luyện ra độc dược có thể chế trụ lão gia hỏa kia mới được. Ừ, nàng dùng sức gật đầu tay nắm tay, vẻ mặt cứng rắn. Góc chuyện audio.com, các ngươi hai tiểu hài tử chết tiệt, một thanh âm nổi giận xen vào. Hoa, Thượng Hương sợ tới mức trốn sau lưng đại ca, sau đó chậm rãi lộ ra nửa đầu, nhìn người kia áo lam nhân không biết từ đâu xuất hiện. Cha, ngươi tới lúc nào? Mặc Thừa Ngôn cương nghị phóng khoáng trên mặt tràn đầy phẫn nộ trừng mắt nhìn hai cái nghịch tử. Cũng đủ nghe được hai người các ngươi nói lời bất hiếu. Uổng phí hắn thiên tân vạn khổ chạy tới xem bọn hắn quả thực làm chuyện lãng phí. Hừ, so với hành động ngươi đem hai chúng ta lần lượt vứt bỏ chúng ta như vậy căn bản không tính là gì. Ca nói không sai, nàng lớn tiếng ủng hộ bảo huynh, Mạc Tế Tửu, Mạc Thượng Hương. Hừ, lúc này hai huynh muội đồng thời theo lỗ mũi hừ ra tiếng, xoay người tiếp tục đùa nghịch trong tay dược thảo cùng bùn, căn bản xem như lão phụ thân không tồn tại. Hương Nhi, lại đây, ánh mắt ở trên người con đảo qua vài vòng, Mạc Thừa Ngôn quyết định xuống tay từ tiểu nữ Nhi. Dùng sức đập vài cái bùn, khó được nghe được tên đầy đủ của chính mình Thượng Hương không thật tình nguyện tiến đến bên người phụ thân. Chuyện gì, người năm nay cũng 18 tuổi cho nên ta quyết định định cho ngươi mối hôn sự. Hắn chờ xem biểu tình vui sướng của nữ nhi, kết quả, nữ nhi ngồi xổm người xuống tiếp tục vùi đầu chơi bùn trong tay. Một trận gió nhẹ lướt qua, đem một cây thảo dược phơi trên tảng đá thổi bay, chậm rãi rơi xuống trước mặt hắn, giống như miêu tả tâm tình hắn giờ phút này âm u, các ngươi rốt cuộc có hay không đang nghe ta nói chuyện. Dưỡng bất giáo lỗi của cha, hắn sai lầm rồi. Có, chăm miệng một lời trả lời, hơn nữa thật vang rồi. Mạc Thừa Ngôn có chút bực bội, ngươi lại đem Hương Nhi hứa cho ai? Vô luận nhìn như thế nào, Mạc Tế Tửu sắc mặt chỉ có thể dùng hai chữ âm ngoan để hình dung. Nói đến cái này, Mạc Thừa Ngôn đúng như tâm nguyện. Đứa bé kia vô luận nhân phẩm, khí chất, võ công, gia thế đều là tốt nhất chọn lựa, là bao nhiêu người muốn giành cũng không giành được Dễ Hiên. Thượng Hương nhíu mày, nghi ngờ nhìn phụ thân, thật sự tốt như vậy, còn phải đến phiên ngươi đi giành. Mạc Tế Tửu khinh thường hừ lạnh, Tử lão đầu các ngày dính lấy mẫu thân, làm sao có thời gian giúp tiểu muội chọn phu quân, còn không phải vì cắt đứt hậu họa mới quyết định đem tiểu muội xử lý đi ra ngoài. Mạc Thừa Ngôn vẻ mặt run rẩy, cuối cùng lấy lòng dạ đặc biệt của phụ thân quyết định tha thứ con trai nói năng lỗ mãng, đối với nữ nhi lộ ra mỉm cười hiền lành của người cha. Hương nhi, cha như thế nào sẽ hại con sao, có phải hay không? Tiểu tử kia thật sự là thiếu niên tài giỏi khó gặp. Con ngoan, con liền nhanh chóng lấy chồng đi, cũng tránh khỏi ngươi luôn dịch dung trở về quấy rối ta với mẹ ngươi ở một chỗ. Tài giỏi khó gặp, Thượng Hương đầu lệch ra, dùng một loại ánh mắt trêu chọc nhìn phụ thân. Cha, ngài khi nào có cơ hội gặp được người tài giỏi như thế? Lúc này vẻ mặt cương nghị không nhịn được hơi hơi phiếm hồng, cuối cùng không thể không bưng lên dáng vẻ phụ thân, trầm giọng nói. Nhà đầu, cái gọi là tại gia tòng phụ, hôn sự của ngươi cha nói sao thì vậy? Hừ, Tế Tửu, lần này ngươi không thể lại ở giữa gây khó dễ. Hắn rất nghiêm túc nhìn vẻ mặt bất tuân của con, lại, nàng nhướng mi ánh mắt qua lại giữa phụ thân cùng ca. Mạc Tế Tửu nhìn muội muội thản nhiên nói. 8 năm trước hắn liền có ý đồ đem ngươi hứa người. Bất quá tiểu tử kia bị hắn đuổi rồi. 8 năm trước, góc chuyện audio.com. Nàng kinh ngạc há to mồm, khi đó nàng mới 10 tuổi được không? Là ai? Khuôn mặt âm nhu tuấn tú tản ra một loại hơi thừa tà ác. Không biết, a, trong khi hắn đi vào cửa cốc trúng chiêu của ta. Tạm dừng, hắn quyến rũ cười rộ lên, bị thương nặng hơn nữa độc phát, khả năng có thể sống sót không lớn. Bởi vì không cần phải nhặt xác, sau khi ra tay hắn liền rời đi. Thượng Hương nhịn không được đưa tay vò đầu, như thế nào càng nghe càng thấy quen tai. Cho nên ta lần này quyết định ngay trước mặt nói cho Hương Nhi an bài thật tốt tất cả, miễn lại cho ngươi có cơ hội. Mạc Thừa Ngôn không quên hung hãn chừng hai mắt con trai, ánh mắt hắn có mấy phần tức giận, tiểu tử kia nên là con rể Mạc Thừa Ngôn hắn, làm sao có thể cho để cho nghịch tử giải quyết. Vậy thì thế nào, chỉ cần biết được là ai hắn sẽ động thủ, hừ. Mạc Đế Tửu khiêu khích liếc phụ thân một cái, nữ nhi của Mạc Thừa Ngôn ta nhất định phải gả cho người trong Bạch Đảo. Hắn tuyên bố lập trường, muội muội của Độc Diêm La ta chỉ có thể gả cho người trong Tà Đạo, từ xưa chính tà bất lưỡng lập. Hai phía đối lập nhau, hắn cũng là có nguyên tắc, nàng tiếp tục gãi đầu, một chính một tà hai đạo nhân mã, giờ phút này trước mặt mình còn có một đôi, nàng thật sự phiền não. Ai, nhìn phong cảnh núi rừng vô hạn chiếu lên trên mặt động đình hồ, Thượng Hương trên mặt hoàn toàn không tìm thấy một tia vui sướng, con người vốn linh động ngơ ngác nhìn ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống mặt nước lăn tăn. Lập gia đình, ngẩng mặt, hí mắt nhìn đỉnh đầu mặt trời sáng lạn, môi giật ra một tiếng than nhẹ. Thời tiết sáng sủa, ngàn dặm không mây, gió mát nhẹ nhàng lướt qua, ở trong mùa hè chói chang khó được một ngày thời tiết đặc biệt như hôm nay, chính là nàng phiền não nên vô tâm với chuyện du sơn ngoạn thủy. Nhìn phía xa xa Quân Sơn, cùng Nhạc Dương Lầu, nàng lại thở dài. Quân Sơn là một hòn đảo nằm trong hồ Động Đình. Đi, hay không đi, không đi, không tốt ăn nói với cha, nếu đi, đại ca sẽ khó chịu, chính nàng cũng không tình nguyện. Trước mắt không tự chủ hiện ra khuôn mặt tuấn tú xuất trần, cặp mắt kia giống như ngôi sao sáng rực, cũng giống như biển thâm thúy tựa hồ lộ ra ẩn ẩn u buồn. Dừng, nàng dùng sức lắc lắc đầu, đem khuôn mặt kia quấn nàng nhiều ngày đánh bay đi, vốc nước dùng sức hắt vào mặt mình, thanh tỉnh, nhất định phải thanh tỉnh. Hừ, hắn cũng đã đuổi ta đi, ta tại sao còn muốn nghĩ hắn, mới không cần. Nàng thì thào tự nói, cố gắng thuyết phục chính mình. Lấy lại bình tĩnh, nàng lau khô nước trên mặt, ánh mắt nhìn Nhạc Dương Lầu, đối với mình tự nói, phải đi nhìn xem, có lẽ thật là một người xuất chúng đâu, cho dù không lấy chồng, làm bằng hữu cũng có thể đi. Sau khi làm tốt tâm lý, nàng nhảy lên một con thuyền nhỏ duy nhất ở gần bờ, hướng Nhạc Dương Lầu mà đi. Có câu thường nói thật hay, nhân sinh hà sử bất tương phùng. Trong đời thiếu gì chốn có thể gặp nhau, chính là, đây cũng quá tồi tệ đi. Mới lên bờ, Thượng Hương còn chưa kịp tìm người đã nghĩ theo đường cũ quay về. Nhị muội, không kịp nữa rồi, hắn đã phát hiện ra nàng, cho nên nàng đành phải kiên trì đi qua đi. Tần Ước Phong nghi ngờ đánh giá nàng, một thân áo trắng như tuyết càng tôn thêm nàng mắt ngọc mày ngài, đôi môi như ngọc. Rời đi tầm mắt khi nhìn thấy nàng bên hông mang theo kia ống tiêu xanh biếc, ánh mắt phút chốc căng thẳng. Góc chuyện audio.com, Tuyết Y Thúy Tiêu tóc cài một đôi vòng châm, khuyên tai hoa sen, quần áo cách ăn mặc bất luận là cái gì đều giống như người hôm nay hắn muốn gặp như nhau. Quen biết 8 năm, chưa bao giờ thấy nàng mặc qua áo trắng, hôm nay phát hiện màu trắng rất xứng đôi với nàng. đêm này tuyệt đại tao nhã ý vị phát huy đến mức tận cùng. Người tới động đình hồ ngắm cảnh sao? Hắn hứng thú nhướng mày, mấp máy môi, nàng đi về phía trước cửa sổ, ngắm nhìn mặt nước xanh biếc mênh mông Thái Hồ, mỉm cười nói. Đúng rồi, đạm tảo minh hồ khai ngọc kính, đan thanh họa xuất thị quân sơn, có thể làm cho nhân viết ra câu thơ đẹp như vậy, địa phương này nhất định rất đẹp, mà đứng ở Nhạc Dương lâu xem quân sơn, liền cũng có ý thơ, không phải sao? Hôm nay ta bao chọn nơi này. Hắn chậm rãi nói, đại ca, làm gì như vậy khách khí, để cho tiểu muội mượn nhờ cũng không phải không có gì không tốt phải không? Nàng quay đầu đối hắn làm cái mặt quỷ, nhiều năm như vậy không thấy ngươi mặc qua áo trắng. Hắn không giấu vết hỏi thăm, nàng nhướng mày, đại ca chưa thấy qua không biểu hiện ta liền không có mặc qua có phải hay không? Lời nói tuy là như thế, nhưng là thiên hạ không có nhiều việc trùng hợp như vậy, hôm nay hắn cùng người hẹn gặp áo trắng Thúy Tiêu lại ở Nhạc Dương lầu, nàng lại đúng lúc xuất hiện. Ngươi thật sự họ Thượng, đại ca vì sao hỏi vậy? Trong lòng hạ quyết tâm, hắn quyết định nói trắng ra cứ để nàng tiếp tục như vậy, vĩnh viễn hắn cũng tra không ra chuyện hắn muốn biết. Ta bao chọn nơi này, chính là bởi vì cùng một vị mà cô nương ước hẹn, mà nàng đi đến cuộc hẹn thì sẽ như ngươi như vậy áo trắng Thúy Tiêu. Lời nói còn lại hắn sáng suốt ngậm trong miệng, nhìn kỹ sắc mặt thay đổi của nàng. Khóe miệng nhẹ cương một chút, Thượng Hương hướng hắn căm tức liếc mắt một cái, khiến cho hắn có chút khó hiểu sờ không được ý nghĩ. Làm sao vậy, Hương Nhi? Xin gọi ta là nhị muội. Nàng đính chính lời hắn, hắn đều chạy tới cùng người ta tương thân, còn dám kêu nàng. Hương Nhi, hiển nhiên nàng đã quên chính mình kỳ thật cũng là đến xem mắt. Nhị muội, hắn bỗng nhiên có chút buồn cười, nàng như vậy giận dữ giống như biểu tình làm nũng thật đáng yêu. Nếu đại ca cùng người ước hẹn, vậy tiểu muội liền không tốt quấy rầy, ta xin cáo từ trước. Nàng mặt không đổi hướng hắn chào từ biệt. A, hắn mày kiếm khẽ nhếch ý vị sâu xa nhìn nàng. Ta phải đi, nàng đề cao âm lượng. Hắn gật đầu, ta nghe được, nàng nhìn hắn, lại cúi đầu nhìn xem ống tay áo bị người kéo, không ngại học hỏi kẻ dưới nói. Vậy ngươi tay đang làm gì đó? Mạc Thượng Hương, hắn thật khẳng định khẽ gọi. Nàng nhìn xung quanh, ai, nàng ấy, hắn thích ý cười, đại ca thật sự thích nói đùa. Ta không thừa nhận ngươi có thể làm gì. Khó trách ngươi như vậy thích tên Tiểu Mạc. Hắn rốt cuộc có thể giải thích vì sao nàng mỗi khi nhắc đi nhắc lại tên Tiểu Mạc lòng hâm mộ từ đâu mà đến rồi, chính nàng liền họ Mạc cũng không chịu thoải mái đem họ cùng tên liền cùng một chỗ. Mạc Thượng Hương, đừng dâng hương, ha ha, quả nhiên là thú vị. Tần Ước Phong, nàng bắt đầu phát điên, ai dám lấy tên nàng ra giễu cợt, nàng liền đối người đó không khách khí. Ha ha, hắn cất tiếng cười to, mỗi khi nàng phát điên bộ dáng luống cuống đều làm cho tâm tình hắn thật tốt, chưa từng ngoại lệ. Ta muốn cùng ngươi tuyệt giao, gocchuyenaudio.com, tức chết nàng, đều vì cha, vì cái gì đặt tên này, cái gì Mạc Thượng Hương, Mạc Tế Tửu, cha chẳng lẽ muốn nàng cùng ca vứt bỏ tổ tiên sao? Tần Ước Phong cố nén tràn ra ý cười, buông tay ta phải đi, nàng hiện tại rất tức giận, nếu hắn không buông tay nàng sẽ không khách khí. Duyên phận nếu đã là trời định rồi, ta liền không có lý do gì buông tay. Cái gì, hắn nhìn chằm chằm vào mắt nàng, nghiêm túc nói. 8 năm trước nàng đánh bậy đánh bạ lấy đi vốn là đưa cho nàng Ngọc Kỳ Lân, hôm nay ta và nàng hai người lại nhận lệnh của cha mẹ mà gặp lại, đây không phải duyên phận thì là cái gì? Khó trách ngày ấy nghe ca nói thật quen tai, thì ra hắn là thiếu niên gặp xui xẻo năm đó, nàng bỗng nhiên hiểu ra. Mặc kệ nàng cùng Độc Diêm La đến cuối cùng là có cái gì xích mích, lần này ta sẽ không lại buông tay. Khoái chí nản lòng hắn vốn nghĩ nhận mệnh nghe theo cha mẹ an bài tới gặp Mạc gia tiểu thư. Nhưng không ngờ ông trời rủ lòng thương xót, làm cho hắn mất mà được lại. Xích mích, nàng chớp mắt trừ bỏ nàng thường thường giết độc trùng của ca ca, huynh muội bọn họ thật sự không có ân oán khác. Nàng chịu đến, chứng minh hắn ở trong lòng nàng cũng không nhiều phân lượng. Đồng dạng chứng minh mình ở trong cảm nhận của nàng cũng là bình thường, nếu không nàng nhất định sẽ không xuất hiện ở đây, này nhận thức làm cho hắn cũng thật buồn. Không phải ta nếu không đến, bọn họ sẽ huyên náo thật dữ dội, cho nên ta nhất định phải tới đây gặp. Nàng ăn ngay nói thật, Tần Ước Phong sắc mặt nháy mắt trầm xuống. 2 câu thơ cuối trong bài thơ Du Động Đình của Lý Bạch. Yêu dòng tinh u sâu, chi u du động, di di xiao xiang quy bu hai, đế tử tiêu tương khứ bất hoàn, công yêu kiêu cao dòng tinh chiên, không dư thu thảo động đình gian, gian sao minh hô cai yêu trinh, đạm tảo minh hồ khai ngọc kính. Gian trinh hua chu si run san, đan thanh họa xuất thị quân sơn, dịch, nơi sông tiêu tương vua đi mà không về, chỉ còn cỏ thu ở động đình gian, gió nhẹ tan sương thấy mặt hồ, nắng lên họa rõ ra là quân sơn, khách chương.